Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 1111, thương thiên thể. Cái thân ảnh này hừng hực ngập trời. Quá trình ở trong, cơ thể hắn tự chủ tỏa ra hùng vĩ vương giả gợn sóng. Lưu động ra đáng sợ đại đạo ánh sáng, chiếu rọi thương vũ óng ánh sáng rực. Thập phương thương vũ run mạnh. Hết thảy đều bị hắn áp chế lại, mất đi hào quang, nhật nguyệt đều vĩnh tịch. Tuyệt thế vương giả, toàn trường người kinh hãi, người này khí thế quá cường thịnh, toàn thể tràn ngập vương giả thần uy. Để này thương vũ đều nổ vang vang vọng, dường như bao trùm xuống, áp chế toàn trường thiên kiêu. Đây chính là một vị tuổi trẻ vương giả dáng thế, mũi nhọn tuyệt thế. Vừa xuất thủ liền áp chế bảo tài, mà hơi thở này che ngợp bầu trời mênh mông mà xuống. Muốn để bảo tài quỳ xuống đến nhận sai, không thể không nói thủ đoạn chi bá đạo. Oanh, song khi cuồn cuộn vương giả khí tức, cuồn cuộn mà dưới thời khắc, thế giới cũng ở biến, kỳ dị tiếng vang hiện lên, dường như đại địa mạch đập ở rung động, cương vực thức tỉnh sinh mệnh. Như là một con rồng lớn đang phập phồng, mà vực ngoại tinh không, chòm sao lóng lánh, sáng lóa, chúng nó đang chuyển động, mà cấp tốc bay vụt mà xuống, nương theo từng cái tinh hà, phác họa ra một tấm tinh không đại đạo đồ. Thiên địa đại thế đang giác tỉnh, theo một người khí thế mà phóng thích, Tô Viêm hai mắt tỏa ra ánh sáng lạnh, móc lên sức mạnh đất trời. Sắp xếp tổ hợp, hắn nắm chặt vũ trụ một góc, mạnh mẽ chặn lại rồi phả vào mặt vương giả khí thế. Đường nhỏ thôi, chỉ có điều vị này là hai đại màu vàng sinh linh ra mặt thần bí vương giả. Khí tức lại một lần nữa mãnh liệt lên, để toàn bộ vòng trời đều chìm xuống. Oanh, nơi này cực kỳ không bình tĩnh, ầm ầm sóng dậy thế giới đang nổ vang, vương giả khí tức phóng thích. Nghiền ép vạn ngàn thiên kiêu lu mờ ảm đạm. Thật mạnh người trẻ tuổi. Ta nhào bắt được một loại chí tôn thiên uy. Đây là một đời chí tôn thể. Thậm chí còn bước vào vương giả hàng ngũ. Rất nhiều lão vương giả đều sợ hãi. Loại này cảm giác ngột ngạt quá mạnh. Bọn họ vương giả gốc gác đều khó mà khống trụ đang run rẩy. Điều này làm cho bọn họ dồn dập thất thố. Đáng sợ như thế vương giả, đến cùng là lai lịch gì? Quả thực chính là biển gầm đánh chìm đại địa, phác họa thiên địa đại thế tan vỡ, khắp nơi người kinh ngạc thốt lên, Tô Viêm kỳ môn thủ đoạn bị nghiền ép, rốt cuộc là ai đang ra tay? Sao cường hãn đến cỡ này mức độ? Ta nhìn thấy bên dưới vòm trời trầm, thiên chi đại đạo phóng thích, lẽ nào là trong truyền thuyết thương thiên thể? Có lão cổ đồng thầm nói, thần thái nghi ngờ không thôi, lẽ nào Tô Viêm bọn họ cũng bị trấn áp, rốt cuộc bọn họ căn bản không phải thần vương. Hiện tại tao ngộ một vị tuyệt thế vương giả, chắc chắn sẽ cực sự bi thảm. Gào, thiết bảo tài gầm nhẹ, âm thanh như lôi, đầy trời vương giả thiên uy, để nó phẫn nộ, đều muốn lấy ra 18 miệng chiến kỳ nhốt lại hắn. Đường nhỏ thôi, Tô Viêm biểu hiện lãnh khốc, về phía trước bước lớn áp sát, quát lên, hy vọng khẩu khí của ngươi cùng thực lực đồng dạng tự đại. Đồng, Tô Viêm chân đạp trời cao, trường y săn lôi vang vọng, thiên linh cái bên trong dựng lên một đạo khủng bố ánh sáng. Nương theo lít nhà lít nhít kỳ dị văn tự, quét ngang bát hoang thập địa, để này rộng lớn núi sông. Hùng vĩ tinh không mới thôi dung chuyển. Rất nhiều người quan tâm. Tô Ngoan Nhân biến mất hơn một năm. Hiện nay lên sàn. Muốn cùng một vị tuyệt thế vương giả đối kháng. Tưởng thật lôi kéo người ta chú ý. Chỉ có điều Tô Viêm triển khai thủ đoạn. Để rất nhiều trận đạo tông sư coi là thiên nhân. Thời khắc này thiên địa đều theo Tô Viêm chập trùng. Hắn giống như thúc đẩy vùng vũ trụ này. Phác họa ra một cái khủng bố môn đình. muốn tiếp dẫn dưới vũ trụ mênh mông sức mạch bản nguyên. Kỳ môn cửu độn, thần thuẫn, Tô Viêm toàn thể dập dờn ra ngập trời sóng gợn, móc lên bản nguyên vũ trụ lực lượng, diễn hóa ra kỳ môn nhất mạch, chí cao vô thượng độn pháp, thần thuẫn áo nghĩa. Mặc dù là vòng trời này chìm xuống, hiện tại vẫn là dừng lại rồi. Thần thuẫn áo nghĩa, lấy vũ trụ là nói, thiên địa là lô, một khi thiêu đốt, có thể thu được vũ trụ lực lượng, chấn áp cường địch. Thời khắc này vũ trụ nếu như bị Tô Viêm cắt đứt, hóa thành quạt một cái cổ xưa cửa lớn, ở trong dâng trào ra, từng sợi thần tính ánh sáng, mà phác họa ra một cái thân ảnh khổng lồ, chật ních tinh không, cao không biết bao nhiêu trượng. Phương xa đi tới vương giả, hội tụ thiên chi đại đạo, đều bị chống lại, được lắm Tô Viêm. Hắn đối với kỳ môn nhất mạch đã tu hành đến loại này lĩnh vực, thiên thần cảnh đều có thể chinh phạt vương giả lĩnh vực, thế hệ trước đều cảm thán, hắn vốn là nắm giữ tuyệt đỉnh chiến lực, nhưng ai có thể nghĩ đến Tô Viêm ở kỳ môn nhất mạch con đường sẽ đi như thế xa xôi, hiện nay đã là có thể chống lại vương giả kinh thế nhân vật. Tô Viêm, ngươi ngược lại nằm ngoài dự đoán của ta. Hàn gia cất giấu kỳ môn cửu độn, không nghĩ tới rơi vào trong tay ngươi. Phương xa đi tới bóng dáng, càng ngày càng rõ ràng, một vị áo trắng như tuyết nam tử, thân xác tỏa ra lưu chuyển đáng sợ đại đạo sức mạnh. Dường như đại đạo vật dẫn, tràn ngập không lường được gốc gác. Đúng là hắn, có người cả kinh nói, thiên trúc một mạch chí tôn trẻ tuổi, thương thiên thể. Toàn trường náo động, không nghĩ tới Đông Ma sau khi đi ra, lại là một vị nhân vật huyền thoại đến, thậm chí còn là đã bước vào thần vương cảnh giới thương thiên thể. Đây là một tông vô địch thiên hạ thể chất, là cao quý vũ trụ mạnh nhất chiến thể một trong. Nguyên lai người chính là thương thiên thể. Tô Viêm hai mắt lạnh lẽo, quát lên, nhảy ra nhằm vào huynh đệ ta, người uy phong thật to. Làm sao ngươi giống như Đông Ma, cũng muốn cùng ta đánh một trận? Ha ha, thương thiên thể thần tình lạnh nhạt, trời sinh có cao quý khí tượng, cơ thể lưu chuyển đại đạo tiên vận, để này thương vũ đều nương theo hắn phun trào, dường như với đạo hợp là một thể. Điều này làm cho rất nhiều người tự ti mặc cảm thấy cùng hắn đứng chung một chỗ, liền một mảnh lá xanh cũng không đáng xưng là. Tô Viêm, người xác thực bất phàm, có thể từ trong loại hoàn cảnh này giết ra đến, thậm chí từ táng vực bộ tộc bên trong quật khởi, đến cũng không thể không nói là một cái kỳ tích rồi. Thương thiên thể thần tình lạnh nhạt, ánh mắt nhìn Tô Viêm, hắn khẽ cười nói, năm đó ngươi đến ta quần tộc, đáng tiếc ta vẫn đang bế quan. Không nghĩ tới sau khi xuất quan đã bước vào thần vương cảnh giới. Có thể ngươi vẫn là thiên thần cảnh. Ta hiện tại nếu là có thể giao thủ, có chút lấy lớn ép nhỏ rồi. Câu nói này để rất nhiều người cảm thán. Thiên trúc một mạch loại này bá chủ quần tộc, có thể cho bọn họ cung cấp tuyệt thế hoàn cảnh. Một đường tu hành đến thần vương cảnh giới xuất thế. Cũng có người cau mày. Thương thiên thể phải chăng có chút tự phụ? Tô Viêm trưởng thành sử bọn họ đều chứng kiến quá. Đồng đại chư thiên chí tôn đều bị hắn đánh gục. Tổ điện truyền kỳ đều vì vậy mà hủy diệt. Không thể bởi vì chênh lệch cảnh giới là làm thấp đi Tô Viêm. Huống hồ thần vương cảnh khoảng cách Tô Viêm cũng rất gần rồi. Thương thiên thể không cần ngươi ra tay. Ta chủ thượng rất nhanh sẽ đến. Một cái tay liền có thể hủy diệt Tô Viêm. Hai đại màu vàng sinh linh hét giận dữ. Cực kỳ phẫn uất, ném mặt quá to lớn rồi. Câu nói này gây nên bốn phía người kinh ngạc thốt lên. Chúng nó chủ thượng mạnh như thế nào? Lại dám nói ra câu nói này. Một cái tay hủy diệt Tô Viêm. Hai cái ngông cuồng chó săn. Là đại lực nổi giận. Chỉ vào bọn họ gầm lên. Đại ca ta ngang dọc hỗn độ phế tích thời điểm, làm sao không thấy các ngươi chủ tử sau lưng? Còn một cái tay hủy diệt đại ca ta, liền các ngươi liền cái đại ca ta sách giày tư cách đều không có. Em qua, không chính là một cái thần vương sao? Hung hăng cái gì? Bảo tài cũng tức giận bất bình gầm nhẹ. Các ngươi tu đạo mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm, châu bò cái gì? Nói tới hình như chúng ta không thể tu luyện tới thần vương cảnh giới đồng dạng. Bảo tài câu nói này để rất nhiều người gật đầu. Tô Viêm tu đạo thời gian ngắn ngủi, quật khởi mấy chục năm, liền từ đạo môn cảnh vọt tới thiên thần cảnh. Thần vương đường đối với hắn mà nói quá gần rồi. Rất tốt, ta hy vọng các ngươi một lúc nữa còn có thể nói ra câu nói này. Đừng đến thời điểm hối hận. Hai đại màu vàng sinh linh càng ngày càng chấn định. Có chút người, không cho bọn họ một ít đả kích. Căn bản không biết thiên kiêu đến cùng là cái gì. Nếu các ngươi sau lưng tồn tại muốn ra tay, như vậy ta thì thôi. Thương thiên thể thần tình lạnh nhạt, nói rằng, ta cũng vốn không muốn cùng ngươi Tô Viêm tranh đấu. Sở dĩ đứng ra, là muốn cảm tạ ngươi. Làm người đừng như vậy dối trá. Tô Viêm cười nhạt, thương thiên thể đi tới, xuất hiện tại Tô Viêm phụ cận. Tự thân đại đạo lực lượng chảy xuôi, ngăn cách một vùng không thời gian. Đối với Tô Viêm lạnh nhạt nói, phát ra từ phế phủ một câu nói, bộ tộc ta Trúc Nguyệt, quá nửa là bởi vì ngày xưa cấm kỵ xuất thế, mới có hiện tại thành tựu. Ngay cả ta tộc đại năng cũng than thở không ngớt, muốn dốc hết tài nguyên vun bón nàng. Câu nói này nói ra, ta đều thế ngươi e lệ. Tô Viêm đáy mắt có hàn khí, nói rằng, làm sao Thiên Trúc Sơn xuất hiện, khiến ngươi hoảng hốt rồi. Ha ha ha ha, thương thiên thể ngửa mặt lên trời cười to, thân xác lưu chuyển đại đạo tiên vận, có một loại cùng sinh xưa nay cao quý. Hắn cười to nói, Tô Viêm ngươi câu nói này liền 10 phần sai, ta Thiên Trúc một mạch, từ xưa đều là đỉnh phong quần tộc, đời đời huy hoàng, ta biết, ngươi nghĩ nói, tất cả những thứ này đều cùng thương thiên thể hữu quan. Tô Viêm lạnh lùng nói, đừng đến thời điểm cùng tổ điện tổ thiên đồng dạng, những này huy hoàng, không thuộc về ngươi. Tô Viêm, ngươi lời này hơi quá rồi. Thương thiên thể cau mày, ngữ khí lạnh nhạt nói, ngươi có phải là thật hay không cho rằng, ngươi vô địch thiên hạ, chân chính làm được đồng đại cả thế gian xưng tôn rồi. Vậy cũng không phải, Tô Viêm biểu hiện lành lạnh nói, thế nhưng kẻ địch đều sẽ bị ta nát tan, ai cũng không ngoại lệ. Được lắm Tô Viêm, thương thiên thể hai mắt lộ ra ánh sáng lạnh, lạnh lẽo nói, hy vọng tương lai, ngươi còn có thể nói ra câu nói này đi ra. Này thịnh thế bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Còn có, thương thiên thể trên mặt có vẻ tươi cười. Mặt khác nói cho ngươi một chuyện, phong thiên vực đến bộ tộc ta cầu hôn, ta ngược lại thật ra rất hy vọng, ta tộc muội có thể có một cái tốt quy tụ. Trước đây nàng xác thực vận mệnh đau khổ, phụ thân ta năm đó vì ta, vì hàn ra một khối thiên đạo thạch, xác thực đối với Trúc Nguyệt bất công, có thể quần tộc chi chủ có quần tộc chi chủ đại cục. Hy sinh một ít không tính là gì. Nhưng nếu nàng Trúc Nguyệt hiện tại có hiện tại thành tựu, thật hy vọng nàng có một cái rất tốt quy tụ. Ngươi thật sự nếu không từ trước mắt ta biến mất, ta sợ ngươi sẽ chết rất thê thảm. Tô Viêm trong đôi mắt lộ ra một tia khủng bố hàn khí. Trước đây Trúc Nguyệt tao ngộ bi thảm, liền như vậy bị hắn nói bé nhỏ không đáng kể, thậm chí như vậy đường hoàng mà biết nói ra. Tô Viêm trong lòng thật phát ra một loại kinh nộ hỏa diễm. Ha ha, thương thiên thể khẽ lắc đầu. Trong tộc đã sớm truyền xuống lời, không muốn cùng táng vực bộ tộc phát sinh tranh đấu. Thiên Trúc đại năng cũng đã sớm truyền xuống pháp chỉ. Nếu như không phải là bởi vì điểm này, hắn thật nghĩ giáo huấn một chút Tô Viêm. Bọn họ đang nói cái gì? bốn phía rất nhiều người vây xem đều cau mày, bởi vì bị đại đạo năng lượng ngăn cách, không nghe được bọn họ đang nói cái gì. Bất quá lập tức thương thiên thể rời đi, để người xung quanh kinh ngạc, đáng tiếc không có đánh lên. Có người tiếc hận nói, nghe nói, thương thiên thể ở trước đây thật lâu, dung hợp một khối thiên đạo thạch, thể chất của hắn tất nhiên khủng bố tuyệt luân. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.